Tiêu Hậu đừng đi, trẫm lại sửa tướng. Chương 14, ngươi nói là ta xuyên qua. Góc truyện audio.com. Ngươi xác nhận, ngươi là Tiểu Bạch Hồ. Đào Hoa Nam giờ phút này cười đến so với hồ ly còn gian hơn. Là gian trá, cùng với đó ngoài cửa sổ ánh tà dương đã dần khuất bóng. Thế nhưng làm cho người ta cảm thất không thể mở mắt. Đó là đương nhiên, ta là Tiểu Bạch Hồ. Sinh là Tiểu Bạch Hồ, tử là Tiểu Bạch Hồ. Ngươi, khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái. Không chú ý ngây ngất vì sự xinh đẹp của hắn. Tỉnh, tỉnh đi, yên lặng 3 giây sau. Đào Hoa Nam cố nín một bụng ý cười. Một mình rời đi, tìm một nơi đất trống cười thoải mái một phen. Còn cố ý chạy đến một con chó nhỏ bên cạnh. Vuốt đầu nó, hai má đỏ hồng ác ý thú vị hô. Tiểu Bạch ngoan, Mạc Ly Bạch theo lời của nàng bừng tỉnh đại ngộ. Liền sau đó đã thấy nàng ôm bụng. Tê tê cười to, giống như mình thấy một chuyện tức cười. Quay mắt về phía nàng lại nghe thấy tiếng cười khó nghe của hồ ly. Mạc Ly Bạch hận không thể cho nàng một quyền. Làm cho nàng biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Tiểu hồ ly, ngươi đang cười cái gì? Đột nhiên bị lời nói của hắn dọa một cái liền không đứng vững. Thân mình lập tức đổ về phía sau. Miệng vết thương hoa lệ bị đâm thủng. Ngao, đau chết lão tử, Mạc Ly Bạch rốt cuộc chịu không nổi. Phi thân một cái đã đem nàng đặt trên giường. Lật cổ tay lên liền hiện ra một bình thuốc. Che tay biến ra một khúc vải trắng noãn. Lâm Lãnh Vũ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Này chẳng lẽ đây chính là ma pháp trong truyền thuyết. Thượng đế của ta, amen, nếu có thể mời hắn lên đài biểu diễn một phen. Lấy tài ba, diện mạo xinh đẹp của hắn, nhất định có thể hái ra tiền. Vừa nghĩ tới tiền, nước miếng Lâm Lãnh Vũ chảy ra như thác nước. Bá một tiếng liền thuận theo chảy xuống. Ngươi còn đói, Mạc Ly Bạch nhíu nhíu lông mi trên đầu. Không hờn giận lên tiếng nhắc nhở. Không đói bụng, lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện trên mu bàn tay hắn đọng lại một giọt nước đáng nghi. Mặt trên còn sót lại một miếng thịt, hóa đá, quả thực là đã chết. Lâm Lãnh Vũ hận vào lúc này không thể lại đào một cái động để chui xuống. Tiểu móng vuốt kéo ra một khúc vải trắng, đầu cũng không dám nâng dơ lên. Thực xin lỗi, ngươi lau một chút trước đi. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là đủ để cho hắn nghe thấy. Không chút khách khí cầm lấy mảnh vải đã lau đứng lên. Hỏi một câu dư thừa, người trước kia sau khi ăn no, cũng thường xuyên chảy nước miếng sao? Lúc này thật sự, lệ bôn, đây là thiên đại hiểu lầm lớn, hoan uổng a, người ta chính là khi nghĩ tới tiền sẽ không có tự chủ. Chỉ cần nghĩ tới tiền lại chảy nước miếng, khẳng định là hồ ly này miệng quá lớn, nhất định là vậy. Hồ ly lấy móng vuốt quẹt quẹt khóe miệng, vụng trộm liếc mắt ngắm Mạc Ly Bạch một cái, ra vẻ chấn định hỏi. Tiểu Bạch, ngươi có muốn đi làm ma thuật sư hay không? Ta làm quân sư của ngươi, bảo đảm ngươi 1 năm nội đỏ thẫm, còn có thể chen thân đến Hollywood. Thế nào, đánh ra quốc tế nổi danh phẩm bảng, ý là đứng top ý, cũng không phải nàng vì kiếm tiền đánh ngất Tiểu Bạch đi. Lâm Lãnh Vũ hai mắt toát ra kim quang, lòe lòe tỏa sáng, Mạc Ly xem thường trong mắt hiện lên một tia thương hại. Nhưng rất nhanh biến mất, vẫy tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ giòn tròn của nàng. Tiểu Vũ, ta hoài nghi ngươi không phải người của thế giới này. Vừa rồi ngươi vừa nói rất nhiều thứ này nọ, nhưng tất cả những thứ đó ở đây đều không có. Cái gì, Lâm Lãnh Vũ nghĩ đến hắn cũng hay nói giỡn. Làm sao có thể, ngươi nói cái gì không phải chúng ta là người của thế giới này. Chính là ngươi cùng quỷ trời lạnh thời điểm trao đổi linh hồn đã xảy ra thứ nguyên hỗn loạn. Cho nên ta cũng vô pháp đưa ngươi quay về bên trong cơ thể cũ. Có thể nói như vậy, thì thật chúng ta là hai người không cùng một thế giới loài người. Thật ra là đang giải thích, nhưng lại như yếu ớt vô lực, Lâm Lãnh Vũ trừ bỏ kinh ngạc. Chính là rung động, hắc hắc, lui về phía sau mấy bước nhỏ, như là biết được một chuyện kích thích thật lớn, tiện đà ngã lên trên giường ngây ngô đứng lên cười, ngươi là nói ta xuyên qua, đây không phải chỉ có tiểu thuyết mới có tình cảnh này sao? Hai mắt vừa lật, trực tiếp bị hôn mê, Mạc Ly Bạch thở dài một hơi, cẩn thận phủ chăn lên cho nàng. Sau đó liền đi ra khỏi phòng. Cách chương.